Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 399, chương 400, sợ hãi rụt rè Tôn Hầu Tử. Đường Tam Tạng từ trước đến nay đều là giữ mình trong sạch người. Một đường đi về phía tây, bị điếm ô trên thân món này trắng thuần tăng bào số lần có thể nói là ít càng thêm ít. Nhưng hôm nay tâm huyết dâng trào phía dưới, lại là thành kính nghiêm túc quét dọn lên cái này một tòa kim quang tháp. Mảy may không lo được bị hạt bụi ô uế tăng bào. Mà sắc trời đem thầm phía dưới, trong tháp cũng là tối tăm mông lung. Đường Tam Tạng bực này phàm nhân khó có thể phân biệt sự vật. Cho nên lấy hầu tử tìm kim quang trong tháp còn sót lại ngọn nến. Đem tháp sáng, vì đường Tam Tạng chiếu sáng. Đến, sư phụ, cẩn thận va chạm, chấm ngoặc kép, hầu tử đem ngọn nến hạ thấp đến đầu gối vị trí. Làm hậu mặt theo lên thang lầu đường Tam Tạng chiếu sáng. Quan tâm nói ra, tốt, đường Tam Tạng cầm lấy cái chổi dọn dẹp trên bậc thang cho bụi. Mạng nhện. Mà ngao ngọc cái này với không đến mấy nơi thân thể nhỏ bé thì là cầm lấy ki hốt rác. Đem đường Tam Tạng quét sạch đến một bên vết bẩn chi vật thịnh chứa vào. Kim quang tháp, một tầng chỗ cực cao. Có thể nhẹ nhõm dung nạp hơn 10 mét. Thậm chí cả mấy chục mét đại lượng tượng Phật. Bất quá tầng 2 đi lên. Thì là như là tầm thường nhà lầu như vậy. Tối thiểu đường Tam Tạng bực này phàm nhân cầm lấy cái chổi có thể miễn cưỡng có được. Tầng thứ hai, cho dù là tại hầu tử cùng ngao ngọc hiệp trợ phía dưới. Đường Tam Tạng cũng hao phí hơn nửa canh giờ mới quét dọn xong. Mệt mỏi, ách, đối với đường Tam Tạng thể phách mà nói. Bực này nho nhỏ nhiều người vận động cũng không tính là mệt mỏi. Ngược lại nhìn trước mắt rực rỡ hẳn lên hoàn cảnh. Đường Tam Tạng trong lòng không hiểu dâng lên cảm giác thành tựu. Ngộ không, Ngọc Nhi. Chúng ta tiếp tục đi tầng tiếp theo. Đường Tam Tạng một bên đem trên người có chút rộng rãi trắng thuần tăng bào nắm chặt một chút, tránh cho vướng víu, một bên hướng về tầng thứ ba mà đi. Mà hầu tử nhìn đường Tam Tạng cái kia có chút bộ dáng chật vật, thì là có chút đau lòng. Chính mình sư phụ bình thường không cần làm bực này việc nhỏ. Bình thường đều là bát giới hoặc là sa tăng liền triệt để ôm đồm. Lúc này hầu tử tay nâng lấy ngọn nến ở phía trước vì đường Tam Tạng chiếu sáng sau khi mở miệng nói ra, sư phụ, không bằng thừa xuống lầu tầng, liền để đệ tử đến quét dọn a. Ngộ không có lòng, bất quá vi sư còn không mệt, mà lại những việc này, vi sư ưa thích tự thân đi làm. Đường Tam Tạng mỉm cười, hình tượng hơi chật vật sau khi, cái kia thiện ý Phật ý chẳng những không có giảm thiếu một phần. Ngược lại càng thêm nồng đậm, tầng thứ ba, tầng thứ tư, một tầng lại một tầng, cho đến trăng lên giữa trời, quen thuộc đúng hạn ngủ đường Tam Tạng cảm giác được một chút buồn ngủ. Ngáp một cái, lúc này mới dùng tay áo xoa xoa không có chút nào mồ hôi cái trán. Hỏi, ngộ không, kim quang này tháp còn có mấy tầng? Hầu tử hỏa nhãn kim tinh hơi sáng sáng, trên dưới quét qua, bỗng nhiên híp híp. Yêu khí, chấm ngoặc kép, hầu tử ngẩng đầu thời khắc, lại là phát hiện kim quang đỉnh tháp đầu chỗ có hai đạo yêu khí chiếm cứ. Ngộ không, đường Tam Tạng gặp hầu tử tựa hồ tại sững sờ. Truy hỏi một câu, sư phụ, chấm ngoặc kép, hầu tử nghe vậy, vội vàng đáp, kim quang này tháp cùng sở hữu tầng 13. Bây giờ chúng ta đang ở vào tầng thứ 11 vị trí. Còn có hai tầng. A ha, đường Tam Tạng khẽ gật đầu, chuẩn bị tiếp tục quét dọn thời điểm, lại là kìm lòng không được ngáp một cái. Hầu tử thấy thế, ánh mắt sáng lên, lên tiếng lần nữa đề nghị, sư phụ, bây giờ đêm cũng sâu, không bằng ngươi trước cùng tiểu mẫu, ngao ngọc nghỉ ngơi, làm một chút mỗi ngày bài tập, còn lại hai tầng để ta lão tôn làm thay như thế nào? Làm mỗi ngày bài tập, đường Tam Tạng nghe vậy. Lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới hôm nay còn không có tụng niệm bàn nhược ba la mật đa tâm kinh. Mà lại kim quang tháp còn lại hai tầng không có quét dọn. Giả dụ giúp xong lại làm bài tập. Sợ là ảnh hưởng giấc ngủ thời gian. Lại thêm ngày mai còn cần tiếp kiến tế tái quốc quốc vương. Hình tượng không tốt. sợ là có hại Đại Đường Phong Hoa. Loại hành vi này là phải bị Đại Đường ngự sử cùng rất nhiều người đọc sách dùng ngòi bút làm vũ khí. Đến mức vì sao hình tượng không tốt, bọn họ cũng sẽ không để ý tới nguyên do trong đó. Gặp Đường Tam Tạng tựa hồ có động tâm xu thế. Hầu tử cười hắc hắc, lần nữa mở miệng nói, lại nói. Sư phụ, ngươi để ta lão tôn cùng ngươi tới quét tháp. Kết quả ta lão tôn toàn bộ hành trình đều cầm đèn. Công việc bẩn thỉu việc cực sư phụ chính mình đều làm xong. Giống như bi bát giới biết, chẳng phải là muốn chê cười ta lão tôn lười biếng. Thôi được, chấm ngoặc kép, dừng một chút, Đường Tam Tạng không quên nhắc nhở, ngộ không? Vậy ngươi quét tháp thời điểm, có thể đến chú ý một chút, chớ có va chạm tới chỗ nào. Hầu tử nghe xong, tiếp nhận cái chổi, đem ra hổ khăn quàng cổ cởi xuống phòng ngừa làm bẩn sau khi. Trong lòng ấm áp đáp, sư phụ yên tâm, ta lão tôn không phải dễ dàng như vậy thụ thương. Ây, chấm ngoặc kép, Đường Tam Tạng nhìn lấy hầu tử nhảy mấy cái liền biến mất ở thang lầu bên trong. Do dự một chút, vẫn là không có đem trong lòng lời nói ra. Vi sư lo lắng, ở đâu là ngươi cái này bị hầu tử thụ thương, mà chính là sợ ngươi cái này bị hầu tử không cẩn thận liền đem kim quang này tháp cho đẩy. Lập tức, Đường Tam Tạng liền tại cái này tầng 11 tìm cái bồ đoàn. Ngồi xếp bằng mà lên, bắt đầu ngồi đầy mỗi ngày thông lệ bài tập, đến mức nhắm mắt theo đuôi theo sát Đường Tam Tạng Ngao Ngọc đương nhiên sẽ không theo hầu tử đi. Quét tháp, mà chính là vô cùng quen thuộc theo Đường Tam Tạng cùng nhau ngồi xuống. Quan tự tại Bồ Tát, đi sâu bàn nhược ba la mật đa lúc, chiếu rõ ngũ uẩn dai không, độ hết thảy khổ ách, chấm ngoặc kép. Một bên khác, đầu tiên là đã tới 12 tầng hầu tử cũng không vội mà lập tức đến tầng 13 đi điều tra cái kia yêu khí tình huống. Dù sao sư mệnh tại thân, đem so sánh hai cái tiểu yêu, quét tháp có thể trọng yếu hơn nhiều. Đương nhiên, hầu tử đối đãi như thế một tòa phá tháp, cũng sẽ không ôn nhu đi nơi nào. Trong tay cái chổi điên cuồng vung múa lên, giống như tại chuyển động kim cô bổng đồng dạng. Liên miên tàn ảnh xuất hiện tại kim quang này trong tháp. Hô, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, nương theo lấy những cái kia trầm tích cho bụi cùng mạng nhện cùng nhau khắp nơi bay loạn. Còn có các loại tiểu vật kiện, giống như rèm, nhang đèn, món ăn, vân vân. Lập tức, hầu tử ngón trỏ đặt ở miệng trước, nhẹ nhàng thổi, bỗng nhiên thành cuồng phong cuốn lên. Đem rất nhiều loạn bay lên tiểu vật kiện cuốn một cái. Liền hướng về kim quang tháp bên ngoài bay đi. Sư phụ nói không chung vòng cung không tốt. Chấm ngoặc kép, cân nhắc đến sư phụ bình thường dạy bảo. Hầu tử suy nghĩ khẽ động ở giữa. Lại lần nữa bổ sung thở ra một hơi. Đem cái kia rất nhiều lung ta lung tung rác rưởi hỗn tạp tiểu vật kiện hướng về 33 trọng thiên nam. Thiên môn thổi đi. Hầu tử xa xa nhìn lấy những cái kia, vui sắc biến mất tại dưới bóng đêm. Tay cầm nhẹ nhàng vỗ vỗ, tả hữu nhìn chung quanh một vòng. Nhìn một chút 12 tầng còn sót lại mấy cái lẻ loi trơ trọi ngồi xếp bằng lấy tượng Phật. Tự nhủ nói câu, rất tốt, dư thừa đồ vật đã diệt đi. Đương nhiên, hầu tử vì để tránh cho quấy nhiễu đến Đường Tam Tạng tu hành. Thực tế động tĩnh cũng không lớn. Chỉ là tiếng gió lớn hơn một chút mà thôi. Chớ nói nhao nhao đến Đường Tam Tạng, chính là liền tầng thứ 13 hai cái tiểu yêu đều không phát giác gì. Mà hầu tử trong lòng hơi hơi suy tư, hỏa nhãn kim tinh ủng ục nhất truyền, nhưng trong lòng thì lên cái thú vị ý nghĩ. Lúc này, hầu tử lắc mình biến hóa ở giữa, hóa thành một cái cùng chí tôn bảo có 8 phần tương tự tiểu sa di. Trong tay cầm cái chổi, sợ hãi rụt rè liền hướng về tầng 13 đi lên. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.